một chi Nam Châu gia tộc chèn ép Thái Sơn phái. Gocchuyenaudio.com, cùng lắm thì người ta bỏ đi, đời nào ở lại đây cho các ngươi ức hiếp, cho nên Tư Đồ Dũng là tuyệt không cho phép gia tộc mình bị cuốn theo mấy chuyện này. Làm người nên lưu lại một đường để ngày sau còn gặp mặt nhau vui vẻ. Chỉ có người không lão luyện mới có thể nghĩ dùng sức mà đoạt. Mặc dù lợi nhuận vô cùng lớn kia không lúc nào không hấp dẫn Tư Đồ Dũng, nhưng Tư Đồ Dũng vẫn giữ được một chút sáng suốt. Nghĩ đến tốc độ tu luyện và tốc độ phát triển gần như thần kỳ của người thanh niên kia. Nghĩ đến trăm năm trước hắn có thể cùng thiên tài Diệp gia là Diệp Thiên cảnh giới trung cấp đại viên mãn chiến đấu mà không hề thua kém. Sau trăm năm bế quan ai biết sẽ để thăng đến đâu. Cho nên tuyệt đối không bao giờ là kẻ địch của Lăng Tiêu. Cách chương.